Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1203, Công Đức Đại Bì. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, khụ khụ, Thạch Đầu Tử, vấn đề này, thật sự có chút kỳ quái. Ta vì cái gì muốn nhân ngươi mà khiếp sợ kỳ quái? Chớ có nhiều lời, bắt đầu so đấu đi. Nhan Hồi Thánh Sư ở cực độ khiếp sợ qua đi, đã khôi phục thong dong trạng thái. Hắn không thể bại lộ quá nhiều không bình thường. Mặc kệ có cái gì, về sau lại nói, dù sao ở hắn xem ra, này hết thảy như cũ có thể vãn hồi. Rốt cuộc, đạo nghiệp người này đã cùng chính mình thông đồng làm bậy. Rốt cuộc, hiện tại đạo nghiệp chính là bài không được toàn bộ so đấu mấu chốt nhất một ván người. Chỉ cần có hắn ở, chính mình đồ đệ nhất định còn có thể nổi danh ngạch, thậm chí lấy đệ nhất. Thạch Đầu Tử, giống nhau phải bị tễ đi xuống. Nghĩ đến đây, Nhan Hồi Thánh Sư nhẹ nhàng nâng đầu nhìn thoáng qua, đạo nghiệp. Hai người tiến hành rồi một loạt ánh mắt đối diện tương đương này trong đó, bí mật. Thật làm người không lời gì để nói a. Bọn họ bên này sự tình tiến hành tương đương có chút ý tứ. Mà kia một đám gần như 1/3 bị khống chế hư vô tiên quân người, hiện giờ cũng là có chút kinh ngạc. Bọn họ thật sự không nghĩ tới, cư nhiên còn có mặt khác người một nhà ở chỗ này. Còn thành nho môn đệ nhất thiên tài, này thật là có điểm ngoài dự đoán. Làm người cũng vô pháp lý giải đây là như thế nào làm được. Phải biết rằng, bọn họ bắt lấy hiện tại thân thể, cũng không biết lao lực nhiều ít, trở thành quá độ tập trung lại có thiên phú trung tâm nhân viên. Càng phiền toái nguy hiểm a. Thạch Đầu Tử đem hết thảy đều xem ở chính mình trong mắt, Nhan Hồi Thánh Sư trạng thái, hắn cũng trước mặc kệ, dù sao ở ngay lúc này, hắn tựa hồ đã không còn là nhất có uy hiếp người. Không hiểu được ở so đấu thời điểm, có thể hay không chính thức tiếp xúc hư vô tiên quân người đâu. Ta lại đương như thế nào ứng đối bọn họ đâu. Ân đương mặc kệ Thạch Đầu Tử nội tâm tự hỏi. Bên này Đại Thánh Sư đã có chút nghi hoặc nhíu nhíu mày. Nhìn xem Tử Lộ Nhan Hồi nhị vị Thánh Sư, lại nhìn xem Thạch Đầu Tử, không rõ ràng lắm bọn họ chi gian rốt cuộc xuất hiện cái gì vấn đề. Chính là trước mắt, quan trọng nhất vẫn là so đấu là lúc. Đại Thánh Sư ổn định một chút bất an tâm thần sau, ngay sau đó tiếp tục mở miệng nói, nếu Thạch Đầu Tử đã tới, tham tuyển nhân số liền đã đủ, ta muốn đặc biệt giới thiệu một chút Thạch Đầu Tử. Hắn là hạ bút như có thần cảnh giới thiên tài, nho môn ngàn vạn năm tới nay, trừ bỏ Khổng Thánh Nhân còn có các lộ sang môn đệ tử ngoài, cường đại nhất thiên tài, lúc này đây so đấu, hắn chỉ sợ sẽ là lớn nhất người thắng. Hạ bút như có thần cảnh giới, lợi hại a. Đúng vậy, tiểu tử này chính là trong truyền thuyết Thạch Đầu Tử sao? Không biết hắn có thể hay không mở ra thứ 73 môn, đánh vỡ nho môn viễn cổ quy củ đâu. Có một số người đã nghĩ tới một cái lớn nhất phát triển thế, trong lòng đối với Thạch Đầu Tử tương lai đương nhiên cũng là vô cùng coi trọng, mà những cái đó tham tuyển các đệ tử lúc này đối đãi Thạch Đầu Tử ánh mắt cũng là có chút không tầm thường. Bọn họ trừ bỏ thật sâu kiêng kỵ bên ngoài, càng có vô cùng địch ý, còn có ghen ghét chi tâm. Người này sẽ là bọn họ cùng nhau địch nhân lớn nhất, bất quá trong đó có một nhóm người đối đãi Thạch Đầu Tử ánh mắt có chút bất đồng, bởi vì này mấy cái gia hỏa là đạo nghiệp cùng Nhan Hồi Thánh Sư sở xếp vào quan trọng lợi thế tương đương, cụ thể sẽ như thế nào phát triển thật là chọc người coi trọng. Một phen mọi người kinh ngạc cảm thán qua đi, Đại Thánh Sư còn muốn tiếp tục chính mình diễn thuyết. Lúc này đây muốn nói, đó là ba loại so đấu, cụ thể quy tắc cùng chi tiết, so đấu sắp sửa chính thức tiến hành, hiện tại ta tới nói một chút. Tam chàng so đấu quy tắc. Trận đầu chính là đức hạnh tích lũy bày ra. Đây là đệ nhất tư cách đánh nhau chết sống việc. Không quá quan, phải bị soát rớt. Trận thứ hai chính là tâm cảnh năng lực đánh nhau chết sống. Chúng ta Nho Môn Đại Thánh Sư lưu lại thư hải tịnh thất sẽ mở ra, bên trong sẽ có các loại tâm cảnh khảo nghiệm chờ đợi. Ra tới càng nhanh, thành tích càng cao, cái này sẽ là người tương lai tiềm lực bình phán tỉ thí. Lần thứ ba chính là cuối cùng võ đấu. Ai lực lượng mạnh nhất, sức chiến đấu tối cao mới là lớn nhất trước mắt người thắng. Đến nỗi tương lai còn có các loại so đấu phải tiến hành. Có lẽ lúc này đây đại bỉ tuyển tư qua đi, còn sẽ tiến hành một hồi thiên tài luận đạo, xem ai đối Nho Môn lý giải càng thâm nhập. Đại Thánh Sư một lời một câu nói, đặc biệt là nói cuối cùng một sự kiện thời điểm, hắn ánh mắt thế nhưng trực tiếp dừng ở Thạch Đầu Tử trên người. Thạch Đầu Tử đã nháy mắt sáng tỏ, đây là Đại Thánh Sư cho chính mình một cái cơ hội. Nếu là lần này luận đạo bên trong đạt được thắng lợi, hoặc là thành công sáng lập một môn nói, chính mình có lẽ có thể trực tiếp định vì không thể dao động Khổng Môn Thánh Tử. Từ khi đó về sau, mặt khác so đấu cũng sẽ vì này dừng. Thánh nữ Hàn Linh Linh cũng liền thành chính mình xác định tính vị hôn thê. Đương nhiên, lúc này mặt khác thiên tài các đệ tử cũng bắt đầu rồi xoa tay hầm hè. Bọn họ cho rằng chính mình đám người như cũ có cơ hội. Thạch Đầu Tử liền tính thiên phú cao, nhưng rốt cuộc tiến vào Nho Môn thời gian không đủ một tháng, cũng không tin hắn còn có thể nghịch thiên đi ra ngoài. Hừ, mặc kệ về sau, hiện tại trước đem hắn ngăn chặn lại nói. Các đệ tử gần như tập trung tình ánh mắt nhìn chăm chú bên trong. Thạch Đầu Tử còn vân đạm phong khinh phất phất tay, phảng phất khi bọn hắn không tồn tại. Loại thái độ này tương đương kiêu ngạo a. Lời nói không nói nhiều, trận đầu đức hạnh phân biệt hiện tại bắt đầu. Thỉnh sở hữu đệ tử ngồi xếp bằng với trong hư không, đem chính mình công đức thả ra, nếu là không có còn thỉnh tự động ly tràng. Đại Thánh Sư nói âm rơi xuống, tất cả mọi người cần thiết hành động. Cái này công đức chi lực cũng là từ trước đến nay đều không thể thiếu đồ vật. Như vậy ở kế tiếp, tất cả mọi người đều nhất nhất ngồi xếp bằng ở trên hư không bên trong. Thạch Đầu Tử cũng không ngoại lệ, hắn vị trí an bài cũng tương đương có ý tứ, trực tiếp thật sự phía trước nhất tối cao địa phương, có thể làm tất cả mọi người thấy được hắn. Mông tương đương bất quá công đức chi lực phóng thích, Thạch Đầu Tử lại không phải cái thứ nhất, một đám thực lực đều ở luyện thần cảnh giới ra hỏa nhóm dẫn đầu thúc đẩy, ong ong ong, từng tiếng thiên địa rồng ngâm xuất hiện ở mọi người nhìn chăm chú bên trong. Đại gia công đức khánh vân sôi nổi hiện ra trước mắt, có một số người nét có vài chục trượng lớn nhỏ, có chút người lại chỉ có một trượng. Bất quá này một quan tựa hồ cũng không phải đặc biệt khó. Này đó thiên tài đệ tử ngày thường đều có đi tích lũy công đức, cho nên trên cơ bản không có bất luận cái gì một người không tồn tại công đức chi lực, chỉ là lớn nhỏ bất đồng mà thôi. Theo sau bắt đầu bày ra chính là kia hơn 10 vị tiến vào hoàn hư cảnh giới ra hỏa nhóm. Bọn họ không chỉ có thực lực cao, công đức khánh vân cũng khá lớn, thậm chí có một số người đã đạt tới thượng trăm trượng ảnh hưởng phạm vi, có thể trấn áp toàn trường. Vị này đệ tử Thạch Đầu Tử đặc biệt chú ý một chút, người này đối chính mình rất có một chút khiêu khích hương vị, lại không bao hàm ghen ghét, chính là tranh phong mà thôi, vẫn là cái không tồi tiểu tử. Thạch Đầu Tử đối hắn yên lặng dựng lên một cái ngón tay cái, chọc đến vị này ánh mắt sửng sốt tương đương theo sát. Chính là dung hợp Khổng Thánh Nhân Chí Bảo Đạo Minh, hắn công đức một cái phóng thích, trực tiếp kinh động toàn trường tương đương cư nhiên. Có được 300 hơn trượng thật lớn Khánh Vân, cơ hồ có loại tràn ngập toàn bộ tiểu thế giới cảm giác. Hoa, hảo thật lớn công đức chi lực, hảo khổng lồ, phòng trừng đạo minh, tất nhiên là đệ nhất nhân đi. Mọi người kinh ngạc cảm thán, tùy theo mà đến, mà đạo minh tin tưởng, cũng nháy mắt bành trướng. Hắn ánh mắt thập phần phân có khiêu khích tính dừng ở thạch đầu tử trên người. Còn mở miệng nói, nhất thiên tài, ta xem ngươi khẳng định không bằng ta đi. Ta chính là tới rồi luyện hư công đức cực hạn. Hừ hừ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.